Khi vạn nhân mê chơi công lược, chương 8, phó bản Resident Evil 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể, vô tận thi thể rút thanh katana từ trong đầu một con Licker ra, thiếu niên hơi thở ra, thu liễm sát khí quanh người, khôi phục lại lười biếng bộ dáng, sau đó nhặt từ dưới đất lên bị đánh rơi máy liên lạc. Quảng Châu khu vực đã dọn sạch sẽ, tiếp theo là nơi nào? Âm thanh lười biếng, nhưng trong khẩu khí lại nghe có chút hưng phấn, vài tiếng lạch cạch rè rè qua đi, bên kia truyền tới có chút lãnh đạm giọng nữ. Quân đội sáng ngày mai mới có thể đến, trang bị mới của ngươi ở đó, cho nên tạm thời đứng yên ở đó. Tốt, âm âm, ngươi vẫn thiếu sức sống như thế đâu. Khóe miệng cậu hơi gợi lên một cái nho nhỏ độ cung, thanh âm cũng mang theo một chút hài hước. Ân, tiểu âm vẫn luôn luôn như vậy à, nhưng mà Tommy đối với dọn rác, công tác cũng càng quen thuộc, tốc độ công tác cũng càng lúc càng nhanh, quân đội chưa kịp tới ngươi đã kết thúc rồi đâu. Một cái giọng nam khác có kỳ quái ngữ điệu nói chen vào. Đương nhiên, bổn đại gia chính là thiên tài đâu. Bellow nhàn nhạt nói, rõ ràng là vô cùng tự phụ lời nói nhưng bị cậu nói ra lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Tommy thật đúng là không khiêm tốn đâu. Giọng nam bên kia tựa hồ có chút thất vọng, có vẻ còn muốn nói cái gì nhưng đã bị giọng nữ đầu tiên đánh gãy. Nhiều khu vực zombie đã dọn dẹp xong rồi, số còn dư hoàn toàn có thể giao cho chính phủ quân đội Trung Quốc giải quyết. Kế tiếp là virus khởi nguồn phía Tây Đại Lục, sau đó ngươi sẽ tiếp xúc càng cao tầng công ty nhân vật, chúng ta cũng muốn nói tạm biệt. Mà, đừng nói giống như sau này sẽ không còn được gặp lại nhau nữa, tuy rằng nói ta có thể không có thời gian lại đây xem các ngươi, nhưng mà các ngươi có thể lại đây xem ta à, yên tâm, liền tính nơi đó tang thi nhiều hơn bên này mấy lần, hơn nữa còn là tiến hóa thể, nhưng ta chính là rất mạnh mà không chết được. Cậu nhẹ nhàng nói, tiện tay vứt đi đã phế bỏ katana, sau đó dẫm lên các zombie thi thể đi tới phía trước đường phố. Cẩn thận công ty, sau khi trầm mặc nửa ngày, nữ nhân nói như thế, sau đó trực tiếp cắt đứt máy liên lạc. Nhún vai, Bellow thu hồi máy liên lạc, sau đó bước vào cách đó không xa một nhà khách sạn. Vô cùng thuần thục từ chỗ đại sảnh phục vụ đài tìm ra một căn thẻ phòng, sau đó vui sướng đạp bước chân đi lên cầu thang, bắt đầu tìm kiếm phòng. Mà liền ở khi cậu đã tìm được phòng, còn không có mở cửa thời điểm, ngày nhớ đêm mong thanh âm ở trong đầu vang lên. Hoàn thành che giấu nhiệm vụ chủ tuyến, rửa sạch xong Trung Quốc khu vực quan trọng zombie, khen thưởng 8.000 lam tinh tệ, mở ra sùng vật khu vực. Hoàn thành che giấu nhiệm vụ chi nhánh, gia nhập Umbrella công ty, hơn nữa đạt được tín nhiệm, khen thưởng 4.000 khen thưởng lam tinh tệ, rút thưởng một lần. Phó bản kết thúc, 10 giây sau trở về hệ thống không gian. 10, 9, đột nhiên mà tới kết thúc phó bản khen thưởng, cùng sắp sửa rời đi thông báo, làm thiếu niên nhất thời không phản ứng lại được. Ngốc lăng một lúc sau, Bellow vui mừng suýt nhảy cẫng lên. Bóng tối quen thuộc kéo đến, cách chương.